The Gamer Hệ Thống, chương 375, Unzinzin, gocchuyenaudio.com, chạy mau, trong sân trường các học sinh của học viện Yokai bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Trên bầu trời một sinh vật giống loài chim tỏa ra ánh sáng chói lóa đang bay lơ lửng trên đầu các học sinh. Tên ngố Unfenfen đã tiến hành triệu hồi một con gà con. À không, là một con phượng hoàng còn non ra và đã lơ là để nó nuốt mất lá búa triệu hồi nên không thể điều khiển được nó nữa. Và thế là con phượng hoàng này liền phát điên và bay đi thực hiện nhiệm vụ mà nó được giao cho ngay từ đầu, đó là đánh bại hắn. Aonosukun, người mau ra đây, ta sẽ giết ngươi. Con phượng hoàng này gào thét trên nóc của học viện Yokai. Hắn đang đi loanh quanh trong sân trường bỗng nhiên nghe thấy có kẻ nào đó gọi tên mình thì liền quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt hắn là con phượng hoàng đang bay xung quanh ngôi trường và phát ra những tiếng kêu chói tai. Phượng hoàng LV69. Mặc dù chỉ là con non nhưng dù sao thì cũng là phượng hoàng. Nó nắm giữ sức mạnh vượt trội hơn phần lớn các yêu quái còn lại, nếu như nó mà có thể trưởng thành thì tuyệt đối sẽ không thua kém gì Tam Đại Ma Vương cả. Có điều là bây giờ ngay cả Tam Đại Ma Vương cũng chẳng là gì đối với hắn, chưa nói gì đến một con phượng hoàng còn non. Con phượng hoàng đang bay lượn trên bầu trời để tìm kiếm kẻ có tên là Aonosukun để tiêu diệt. Con phượng hoàng này đã nuốt mất lá bùa mà Fenfen dùng để triệu hồi nó nên bây giờ chỉ cần nó hoàn thành được nhiệm vụ cuối cùng mà cậu ta giao cho nó là nó sẽ được tự do. Đang vui sướng nghĩ về những tháng ngày tự do tự tại mà mình sắp đạt được thì bỗng nhiên con phượng hoàng liền nhìn thấy một bộ xương đang được bao phủ trong một ngọn lửa màu tím cao đến hàng chục mét xuất hiện trước mặt mình. Bộ xương này chỉ có nửa thân trên nhưng vẫn to hơn hẳn bản thân của con phượng hoàng này. Con phượng hoàng đang chỉ mới kịp bỡ ngỡ một thoáng thì đã ăn ngay một cú đấm của bộ xương này nào giữa đầu. Bốp, huỳnh, dính phải cú đấm của Suzano, con phượng hoàng liền rụng từ trên trời xuống đất và nằm bất tỉnh. Sau khi xử lý xong con phượng hoàng thì hắn thu lại Suzano và bước đi trước những ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của các học sinh khác. Unfenfen đứng ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này thì đứng hình. Fenfen khó có thể tin được là thân là một yêu quái huyền thoại như Phượng Hoàng mà lại dễ dàng bị hắn đánh bại như vậy. Hình ảnh bộ xương khổng lồ của Suzano khiến cho Fenfen cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Mình nhất định phải mời được Sukun gia nhập vào gia đình của mình, với sức mạnh như vậy thì kế hoạch của gia đình mình chắc chắn sẽ thành công. Fenfen nắm chặt hai tay và nói, nhưng mình khó mà có thể làm được chuyện này một mình, có lẽ mình cần sự trợ giúp của tỷ tỷ. Nói xong Fenfen liền lấy điện thoại của mình ra và bắt đầu bấm số. Hôm nay trời đã bước vào mùa thu, lễ hội thể thao của học viện Yokai cũng chính thức được bắt đầu. Theo hình thức thông thường thì các học sinh trong trường sẽ được chia làm hai đội trắng và đỏ để tham gia ganh đua trong lễ hội thể thao này. Hắn cùng các cô gái được phân vào đội đỏ cùng với nhau và đang mặc đồng phục thể thao đứng ở một chỗ. Sukun, hôm nay tôi sẽ chiến thắng cậu và cậu sẽ phải gia nhập gia đình của tôi, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của hắn. Hắn không cần quay sang cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Unfenfen đứng ở cách đó không xa nhìn. gocchuyenaudio.com, về phía bọn hắn với ánh mắt tràn đầy tự tin. Từ sau lần nhìn thấy hắn dễ dàng đánh bại con phượng hoàng xong thì Fenfen biết rõ mình không có cơ hội thắng được hắn ở phương diện vũ lực nên cậu ta liền chuyển qua ganh đua với hắn ở những phương diện khác. Chỉ có điều bất kể là so cái gì đi chăng nữa thì Fenfen đều không phải là đối thủ của hắn. Sức mạnh, trí tuệ hay là cả độ nổi tiếng Fenfen cũng không thể sánh được với hắn. Mỗi một lần so như vậy Fenfen đều không nói gì nhiều mà chỉ một lát sau thì đến nhận thua với hắn rồi buông một câu tôi sẽ không bỏ cuộc rồi sau đó bỏ đi. Mỗi một lần Fenfen đều tự mình so sánh rồi tự mình nhận thua nên cũng không làm phiền đến hắn nhiều lắm, vì vậy hắn cũng không ghét cậu ta. Ha ha ha, mọi lần tôi nghe theo lời tỷ tỷ chọn ta những thứ khác để đấu với cậu nhưng không ăn thua nên hôm nay nhân ngày lễ hội thể thao của trường tỷ tỷ của tôi quyết định sẽ tự mình tới đây để giúp tôi. Fenfen cười lớn. Bảo sao Fenfen hôm nay lại tự tin như vậy, hóa ra là gọi chị tới để đấu với hắn. View, dầm, Fenfen vừa dứt lời thì từ trên trời có một bóng người lao xuống dưới sân trường. Bóng người đáp mạnh xuống đất khiến cho đất cát bụi mù bay đầy trời. Một lát sau bụi bặm tan đi để lộ ra bóng người đứng ở giữa. Đây là một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài quá lưng được cột lại thả sau lưng, cô ta mặc một bộ trang phục giống quan lại nhà Thanh ngày xưa nhưng phần cổ áo lại được cách tân để lộ ra một phần bộ ngực trắng bóc của mình. Unzinzin LV68, đây chính là Unzinzin, Hoàng Linh Linh, con gái lớn của Hoàng gia, chị của Fenfen và là cháu gái của Tu Hu Phu Hai. Jinjin khi còn nhỏ mắc bệnh rất nặng, sau đó đã chết bởi vì bệnh tật khi cô còn rất trẻ. không chấp nhận việc cháu gái của mình phải rời xa nhân thế từ khi còn quá trẻ. Tu Hu Phu Hai liền vận dụng sức mạnh và kiến thức của mình để biến Jin Jin thành một cương thi giúp cô tồn tại được ở dương thế. Vốn dĩ là một gia đình yêu quái nên hoàng gia rất dễ dàng chấp nhận việc Jin Jin biến thành cương thi vì về bản chất cô vẫn là yêu quái, chẳng qua cô biến từ Yasa thành cương thi mà thôi. Xin chào, cậu là Sukun đúng không? Jin Jin nói tôi là Un Jin Jin, tỷ tỷ của Fan Fan. Cậu không cần khách sáo đâu vì tôi đã chết rồi. Chết rồi, chị là zombie sao? Yukari hỏi. Đúng vậy, nhưng chị không phải là loại zombie cấp thấp kia đâu, chị là cương thi Kionsi hay Chengsi. Jin Jin không hề khó chịu mà nói, sau đó cô liền đưa hai tay và nhấc đầu mình ra khỏi cổ. Chị còn có thể làm được như vậy nữa vì chị đã chết rồi, ha ha. Á, ghê quá. Mấy cô gái nhìn thấy Jin Jin tự tách đầu mình ra khỏi cổ thì hoảng sợ, kể cả trong giới yêu quái thì đầu lìa khỏi cổ mà vẫn sống cũng là điều hiếm thấy. Nhìn thấy mấy cô gái hoảng sợ thì Jin Jin đặt đầu mình lại chỗ cũ mà cười khoái chí, có vẻ cô ấy rất thích dọa người khác như vậy. Sukun, Fan Fan kể cho tôi rất nhiều về cậu đấy. Jin Jin nhảy cả tưng theo đúng kiểu của cương thi xung quanh hắn xem nào, cơ thể rắn chắc dáng người chuẩn lại còn đẹp trai nữa, cậu rất hợp gu của chị đấy. Chị làm cái gì vậy, mau tránh ra. Mấy cô gái nhìn thấy Jin Jin sờ soạng khắp cơ thể hắn thì liền vứt bỏ sự sợ hãi mà chạy lại bao vây xung quanh hắn. Như vậy đi, chúng ta sẽ quyết thắng bại thông qua việc thi đấu thể thao. Jin Jin nói, nếu như đội trắng của Fan Fan thắng thì em sẽ phải gia nhập hoàng. Gocchuyenaudio.com. Dạ, vậy nếu như đội đỏ thắng thì sao? Cách chương.